Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 985, chương 36, Ác Ma Chi Thư. Riestai Vương Quốc, khoảng cách Nazarick mộ lớn mộ gần nhất quốc gia, hoặc là có thể nói Nazarick mộ lớn mộ, nhưng thật ra là phi pháp xâm chiếm nước Hán lãnh thổ. Tiểu Red Queen ở tháp sáng công nghiệp tiến trình, đồng thời cũng để cho lấy ngàn mà tính anh hùng cấp tinh linh điều tra tình báo. Sở hữu trí năng sinh mệnh thêm được, tất cả nhân viên anh hùng cường giả lĩnh vực tình báo bộ đội đã vượt qua Slain Theocracy Clearwater Scripture thăm dò năng lực. Lần này, tinh linh quốc tình nhà báo viên không chỉ có thể biết vương quốc quốc vương hôm nay mặc là màu gì bên trong sao khố, còn biết hắn ngày hôm nay đến cùng xuyên không có mặc bên trong sao khố. Đối với vương quốc cùng đế quốc trong đại nhân vật tin tức, Kurumi có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Momonga như trước cẩn thận, dường như rùa đen rút đầu vậy. Chỉ cần ngoại giới có tí xíu không đối đầu, toàn bộ Nazarick mộ lớn mộ đều sẽ lập tức trở về lui thế lực, làm cho mộ lớn mộ biến thành một cái bền chắc không thể gầy vỏ rùa đen. Dù sao cẩn thận xử vạn niên thuyền, Momonga đi ngang qua thời không quản lý cục bắt người sự kiện sau, phát huy đầy đủ ra hắn cẩn thận một chút tính cách đặc điểm. Ngược lại thì tên là Đừng Đừng Naburo, người mạo hiểm, đang mạo hiểm giới danh tiếng tăng lên, thuộc về nhiệm vụ nhận được nương tay cái loại này, vì Nazarick mộ lớn mộ quay vòng vốn, làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Mỗi lần cải biến nội dung chính tuyến, vạn giới bổn nguyên hệ thống đều có thể từ nhỏ hình vị diện thu hoạch đại lượng bổn nguyên điểm. Kurumi cho là mình cùng tiểu Red Queen kế hoạch vẫn tương đối chính xác. Trong lúc rảnh rỗi, Kurumi xác định xuống một cái kịch tình đi hướng. Lúc này Kurumi ngồi ở Theocracy trung tâm chính trị tối cao nghị hội cạnh đình viện nhỏ trong, cầm trong tay hắc sắc trung tính bút, ở một cái máy vi tính sách tay trên viết lung tung các loại bừa bộn thực nghiệm, cùng với thế giới khác mọi người xem không hiểu tiếng Trung cực kỳ, tiếng Nhật, tiếng Anh, tất cả đều bị Kurumi cười hì hì viết ở phía trên. Làm xong tất cả sau, Kurumi lên đất liền ác ma tài khoản, lợi dụng mênh mông ma lực đúng bút ký tiến hành thanh tẩy. Trên đó tràn đầy ác ma khí tức, cổ xưa, thâm thúy, tà ác. Tiếp lấy, Zakiel một phát viên đạn, làm cho bút ký trải qua thời gian 5 tháng, viết tay bút ký bộ phận có chút đã khinh thường, nhìn như vậy đứng lên càng thêm dọa người. Kurumi hài lòng gật đầu, tay nhỏ bé nâng cái má, ngón út lòng bàn tay trong lúc lơ đảng va chạm vào viên kia mị hoặc nhân tâm nốt ruồi. Kurumi nhãn tình sáng lên, đỏ vàng nhìn kỹ viết tay bút ký, lệ nốt ruồi mị hoặc thêm tại viết tay bút ký trên. Sau đó, bút ký từng bước lột xác thành hắc sắc, khiến người ta xem một nhãn thì có gì bất khai tầm mắt ma lực. Hì hì, ác ma chi thư hoàn thành. Kế tiếp ta muốn chọn một con nhân loại, cho ta xem, rốt cuộc là người nào người may mắn như vậy đâu. Trên mặt bàn đột nhiên xuất hiện một cái rút tham dương. Kurumi đem tay nhỏ bé dò vào trong dương, nhắm hai mắt lại, vô dụng một tia ma lực tra xét, liền quyết định là ngươi rồi. Kurumi mở mắt, trên cây thăm bằng trúc điêu khắc một cái rất lâu tính danh. Renner ấy cũng nhi hạ ngươi đôn lai nhi phàm sắt hoa sen. Kurumi lấy tay gõ một cái đầu nhỏ, tên này tốt lượn quanh cửa, ta nhớ được nàng hình như là vương quốc đệ tam công chúa, bị người gọi Golden Princess, đích mỹ lệ thiên hà. Dường như còn có người bắt ta cùng Golden Princess so sánh qua. Thật là, Kurumi nheo mắt lại, nhân ra nhưng là công chúa, bắt ta làm cái gì tương đối. Kurumi phất tay, rút thăm dương lập tức tiêu thất. tay nhỏ bé cầm lấy trên mặt bàn đặt ngang ác ma chi thư. Trong miệng hừ không biết tên ca dao, thân hình chậm rãi biến mất ở bên trong đình viện bộ phận. Riestai Vương quốc, Vương đô nội bộ, Vương thất đồ thư quán. Đối với phồn hoa giàu có và đông đúc Riestai Vương quốc mà nói, mặc dù quốc vương đối với quốc gia trưởng khống lực là một đời không bằng một đời, vẫn như trước trưởng quản quốc gia này tuyệt đại đa số tài phú cùng quyền lợi. Chỉ là từ vương thất trong tiệm sách, liền có thể thấy đốm, ngay cả Slane Theocracy tên nhân loại này sớm nhất thiết lập quốc gia. Bên ngoài quốc lập đồ thư quán, cũng không có vương thất đồ thư quán như vậy xa hoa. Vương thất đồ thư quán chỉ giới hạn ở vương thất nội bộ lật xem. Đại quý tộc nếu là muốn tuần tra tư liệu, cũng phải trước giờ xin. Một cái nhà xoắn ốc kiểu cao lầu chung, tràn đầy bầy đầy sách báo. Mỗi ngày chỉ là đối với mấy cái này thư tịch tiến hành hộ lý, đều có nặng nhọc lượng công việc. Kurumi tay cầm tự nghĩ ra ác ma chi thư, trong miệng tiếp tục ngâm nga không biết tên giai điệu. Tiểu bì ngoa ở trên tấm ván bước ra, cạch cạch cạch, thanh âm từ nhân viên công tác bên người đi qua. Sách báo nhân viên quản lý hay là đang chăm chú thanh lý ít có thể thấy được bụi, phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới Kurumi vậy. Kurumi tuần lấy thang lầu xoắn ốp vẫn hướng về phía trước, đi tới tầng chót nhất vị trí, phía trên nhất, khó nhất đủ đến địa phương. Nơi đây ngoại trừ sách báo nhân viên quản lý, ít tính có người đi lên, ngay cả phía trên giá sách trên, đều rơi xuống một tầng tế tế bụi. Ở đi lên xem, là tròn hình lồng đắp thức thủy tinh, lấy ánh sáng vô cùng tốt, ngẩng đầu là có thể chứng kiến trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng còn có thể gặp được phi điểu. Quần đen, hình thể hơi lộ ra kiều tiểu thiếu nữ bàn chân cách mặt đất, chậm rãi bay tới phía trên nhất, đem ác ma chi thư nhét vào tận cùng bên trong. Bụi đánh bắt đầu, chậm rãi bao phủ ác ma chi thư, ngay cả thư tịch mặt ngoài tỏa ra nhàn nhạt sáng bóng ác ma khế ước, cũng bị hắc ám phủ. Hoàn mỹ, hơi quyến rũ giọng nữ quanh quẩn ở vương thất đồ thư quán phía trên. Sách báo nhân viên quản lý nghi thần nghi quỷ ngẩng đầu, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào, thực sự là thấy quỷ rồi. Sách báo nhân viên quản lý lầm bầm một tiếng, tiếp tục sửa sang lại thư tịch. Huy, lão ước hàn, thang lầu xoắn ốc phía dưới cùng có một tiểu tử hướng lên trên hô. Ta từ người hầu gái tiểu thư nơi đó nhận được tin tức, công chúa điện hạ ngày hôm nay muốn tới đồ thư quán tài liệu tra cứu. Người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. A-hát, trời à, được gọi là lão ước hàn đồ thư quán nhân viên quản lý lập tức cầm trong tay thư tịch nhét vào giá sách chung, vội vàng từ trên cái thang leo xuống. Từ hắn nhiều năm ở vương thất đồ thư quán công tác kinh nghiệm nhìn lên, công chúa điện hạ là không tốt nhất đối phó một cái. Mặc dù là quốc vương đi tới nơi này, hắn cũng có thể ứng phó như thường. Ngược lại thì vị công chúa này điện hạ, bên ngoài tri thức chi uyên bác, sợ rằng chỉ có nữ thần trí tuệ mới dám cùng với phân cao thấp. Đối phương mỗi lần tới lật xem thư tịch, hắn đều muốn tìm đọc đại lượng tư liệu sau, tài năng xác định thư tịch vị trí chỗ ở. Lão ước hàn đem cây thang đặt ở 4 tầng tít ngoài rìa, cạch cạch cạch, chạy chậm dưới thang lầu xoắn ốc. Ngươi nói là thật, còn có thể giả bộ? Người hầu gái tiểu thư nói công chúa điện hạ đang ở tiếp kiến tinh cương cấp mạo hiểm đoàn Blue Roses, các loại uống xong trà chiều sẽ tới vương thất đồ thư quán. Được rồi, vậy ngươi biết lần này công chúa điện hạ muốn lật xem sách gì tịch sao? Thanh niên nhân trợn mắt một cái, một bộ tức giận dáng vẻ. Ta đi đâu biết Golden Princess điện hạ ý tưởng. Lão ước hàn, việc này ngươi được đi hỏi nữ thần trí tuệ. Két tương đương, đồ thư quán đại môn bị người hầu gái đẩy ra. Vài tên người hầu gái khom người ở bên, một mái tóc vàng óng, dung mạo tinh xảo đến dường như con nít thiếu nữ mặc đẹp đẽ quý giá quần áo. Từ bên ngoài đi đến, hai người liếc nhau, vội vàng cúi đầu tiến ra đón hành lễ. Công chúa Điện Hạ, M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.